Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan chị trở về nhà, cả người đều chán nản. Nhan Anh Huân trở về, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng này của con trai, không khỏi quan tâm một chút. Gần đây chẳng phải con đang bận rộn chuyện của La Dự Quan sao? Thế nào rồi? Bố nói cho con biết, anh ta không phải là người tốt, tốt nhất con nên tránh xa một chút. Nhan chị gật đầu, thấy vậy, Nhan Anh Huân lại hỏi, vậy bên đại sư thì sao? Nhắc đến Kỳ Giao Quang, Nhan chị đột nhiên nghẹn lời, nhưng cậu cố chấp không nghe lời của Kỳ Giao Quang, một hai phải giúp La Dự Quan, kết quả lòng người khó dò, không ngờ chuyện lại thành như bây giờ. Dù thế nào, tôi cũng không có mặt mũi gặp Kỳ Giao Quang. Hai, lúc trước bố đã nói rồi, kỳ sư đã nói hẳn là có nguyên nhân không thể tiết lộ, cứ làm theo là được rồi, con còn cố chấp giúp người, bây giờ hối hận đi. Có phải bên La Dự Quan đã khiến con thất vọng rồi không? Còn có một chuyện, ba phải nói cho con biết, chú và em họ của con, hôm qua tự sát rồi. Cái gì? Nhan chị đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được. Lúc trước anh đã vất vả lắm mới cứu bọn họ ra khỏi đám cháy, sao có thể cứ thế C, H, E, T đi được. Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Nhan chị, Nhan Anh Huân thở dài. Người như chú con, bố hiểu rõ nhất, trái tim ông ta đã bị những ghen ghét và so đo tính toán làm cho vặn vẹo rồi. Hơn nữa ông ta đã làm quá nhiều chuyện tổn hại âm đức, cho dù không tự sát, cũng không thể sống lâu được. Vừa hay mấy hôm nay con không có việc gì, cùng ba về quê một chuyến đi, dù người có thế nào, khi CS, ế, tê rồi cũng phải đưa bọn họ về nơi chôn rau cắt rốn. Nga, vâng, Nhan chị gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, Nhan chị và Nhan Anh Huân trở về quê, bắt đầu lo liệu tang lễ cho Nhan Anh Văn và Nhan Chi. Người trong làng đều biết Nhan Anh Huân những năm này làm ăn phát đạt ở bên ngoài, cũng đã giúp đỡ không ít người trong làng. Nhưng Nhan Anh Huân là người rất có trách nhiệm, không phải ai đến ông cũng đồng ý giúp. Một số người đến nhờ cậy, nếu cảm thấy không phù hợp, ông cũng sẽ thẳng thừng từ chối người ta, không để cho họ có hy vọng vô ích mà làm lỡ chuyện phía sau. Tuy nhiên, dù vậy, vẫn có không ít người không có tự mình hiểu lấy, vẫn nhân cơ hội này đến tìm Nhan Anh Huân. Nhan chị nhìn thấy tất cả những điều này. Sau khi lo liệu xong tang lễ, Nhan chị trở về nhà, sau đó liền biết được hai chuyện. Cách chương.